Rốt cục hắn không cách nào thi triển lần thứ ba rồi. Chỉ có thể dựa vào thân thể mà bơi. Nhưng bây giờ thân thể hắn dù chỉ khẽ động cũng tác động lên xương cốt bị đập vụn. Chỗ đó có thể bơi lên. Đảo mã độc thun. Mặc dù lưỡng nghi thông thiên kiếm khí dùng tốt. Nhưng hiện tại Chu Báo vừa mới nắm giữ huyền bí của nó. Cũng không thành thuộc. Muốn phóng thiết trong nước cần có thời gian. Tuy rằng thời gian quá ngắn. Một cái nháy mắt cũng chưa tới. Nhưng đối mặt với Lam Thủy Nhi thì lại có đầy đủ thời gian tránh khỏi. Đảo mã độc thun lại không giống như vậy. Môn thần thông biết lân độc hạt này. Chu Báo đã hoàn toàn tu luyện đại thành rồi. Thời điểm Thanh Linh ly khai Vũ Dương lĩnh đi Tuyết Sơn Đại Luân Tự. Đã nói tường tận phương pháp luyện hóa môn bổ mạng thần thông biết lân độc hạt này cho Chu Báo. Chu Báo tự nhiên là thu nhận. Chính là đảo mã độc thun đại thành. Cho nên thi triển ra. Căn bản không cần thời gian chuẩn bị. Chỉ cần tâm niệm vừa động là xong rồi. Lam Thủy Nhi chỉ đề phòng lưỡng nghi thông thiên kiếm khí của Chu Báo. Lại không hề đề phòng hắn vẫn còn một môn thần thông thiếu đạo đức như vậy. Đảo mã độc thun không gây ra vết thương chí mạng, nhưng lại làm đau đớn điên cuồng, ai có thể chịu đựng được. Chứng kiến Bích Mang. Còn không đợi Lam Thủy Nhi phản ứng. Bích Mang liền trực tiếp đâm vào cơ thể nàng. Tầm tầm lớp lớp cương khí hình thành chung quanh nàng không cách nào ngăn cản được đạo Bích Mang này. Về sau là một cổ đau đớn tận xương tủy truyền khắp toàn thân nàng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 982-983 Đào Ly. Đột nhiên nhận phải đau đớn không thể tưởng tượng nổi như thế. Cho nên Lam Thủy Nhi đáng thương căn bản không có chút chuẩn bị tâm lý. Thoáng cái hét lên. Chấn động pháp lực của Chu Báo cũng bắt đầu trở nên rối loạn. Kiện áo choàng màu xanh da trời cũng phồng lên. Toàn thân bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Nàng chưa từng trải qua đau đớn như vậy. Loại đau đớn này truyền khắp linh hồn. Thời điểm lần thứ nhất nàng độ kiếp thiếu chút nữa thất bại cũng không cảm thụ đau đớn như vậy. Ngẫm cao thét lên một tiếng thê lương. Nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Cơ hội tốt. Chu Báo chứng kiến trạng thái Lam Thủy Nhi. Mừng rỡ trong lòng. Liền muốn vận khởi lưỡng nghi thông thiên kiếm. Một kiếm giải quyết gia hỏa này. Nhưng sự tình ngoài ý muốn lại xảy ra một lần nữa. Lam Thủy Nhi kia hét lên một tiếng. Thời điểm Chu Báo chuẩn bị phát động ra lưỡng nghi thông thiên kiếm. Thân hình Lam Thủy Nhi thậm chí như bong bóng tản ra. Biến mất vô ảnh vô tung. Độn pháp. Thủy độn chi pháp. Lam Thủy Nhi này là yêu quái trong nước. Lại là tứ kiếp chân tiên. Tự nhiên tinh thông thủy độn chi pháp. Thoáng cái bị Chu Báo đánh cho trở tay không kịp. Thiếu chút nữa đau chết tươi. Nhưng trong lúc thống khổ vẫn còn bảo trì được một ít thanh minh. Nghĩ đến Chu Báo còn kiếm khí kia có thể diệt sát mình. Không chút nghĩ ngợi. Nàng liền thi triển thủy độn chi pháp ly khai. Bằng không thì bị Chu Báo diệt sát trong đau đớn vô biên. Cái kia thật có thể tính không ra rồi. Nàng vừa ly khai. Áp lực của Chu Báo giảm nhiều. Bất quá hắn cũng biết. Đảo mã độc thun của mình chỉ làm Lam Thủy Nhi đau đớn tối đa một canh giờ mà thôi. Sau một canh giờ. Nếu nàng ta trả thù. Đến lúc đó. Nàng ta toàn tâm toàn ý báo thù thì cũng sẽ không dễ dàng đối phó như hiện tại rồi. Một người hắn còn không sợ. Nhưng trên Liêu Nha đảo kia còn có nhiều người như vậy.

phản phất như mình không phải là người bị cắt đứt nửa phần xương cốt toàn thân, mà là trộm chiếm phần lớn tiện nghi rồi bỏ chạy ra ngoài. Đương nhiên, hắn thật sự đã kiếm được món lời cực kỳ lớn. Bất quá tiện nghi này cũng không thể nói đơn giản cho bọn hắn biết. Về phần Lam Thủy Nhi kia, nhìn nàng ta ẩn tàng kín quả trứng chưa yếm khổng lồ kia, nghĩ đến cũng là để phòng bị người khác, không muốn người khác biết. Long cốt thập bát vực, tuy Chu Báo không biết chi tiết thập bát vực này, nhưng nói cho cùng, tiểu nương bì này cũng chỉ là đệ nhất vực Liêu Nha đảo đảo chủ, khẳng định còn có những thượng cấp khác. Trong hải vực, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, so với thức thần vực thì nghiêm trọng hơn nhiều. Một lời liền có thể phân ra sinh tử. Chẳng lẽ nàng dám nói người ngoài là nàng lén ẩn tàng một trướng thái cổ hung thú 150 năm, cuối cùng lại bị người khác chiếm đi? Nói không chừng chỉ bằng sự tình này, thường cấp liền có đầy đủ lý do làm nàng chết rất khó coi. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 984 lâm chiến. Cho nên, Chu Báo dự liệu nàng sẽ không nói ra chân tướng, nhưng nàng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu đổi thành Chu Báo, Chu Báo cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Khổ cực 150 năm, đó là hy vọng để nàng vượt qua năm sau 7-8, thậm chí 9 lần lôi kiếp. Thế nhưng cái hy vọng này lại bị Chu Báo hung hăng phá tan. Tâm huyết 150 năm tan thành mây khói, lại bị đảo mã độc thun của Chu Báo làm thống khổ. Chỉ muốn chết. Thân là tứ kiếp chân tiên, nhưng cơn tức này vô luận như thế nào nàng cũng không nhẫn nhịn được. Cái mặt mũi này như thế nào cũng phải tìm về. Không giết Chu Báo, nàng sẽ sinh ra tâm ma. Mà cùng một chỗ với tâm ma, tương lai muốn tiến một bước thì rất khó khăn. Vấn đề là nàng ta sẽ dùng lý do gì để truy sát mình. Bất quá, đã đến phiến hải vực Long Vương đã phân bố phong biển lệnh, Lam Thủy Nhi truy sát mình còn cần lý do sao? Những người xung quanh nghe không minh bạch, tất cả mọi người có chút không cam lòng. Bất quá nhìn bộ dáng yếu ớt của Chu Báo, phản phất như có thể lập tức chết đi, đều không có ý tứ hỏi nhiều. Bất quá theo lời nói Chu Báo, bọn hắn cũng đã nhận được một tin tức khiến bọn hắn cảm thấy bất an. Tứ kiếp chân tiên là chân tiên, không phải Thông Huyền Tán Tiên, là tứ kiếp chân tiên. Nhân vật cấp tôn giả, không phải là nhất kiếp chân tiên như Thái Hải Thượng Nhân. Mạnh nhất ở đây cũng không quá đáng là cửu phẩm. Mặc dù có chiến lực siêu quần, nhưng chiến lực tối đa cũng chỉ ngang với Thông Huyền Bí Cảnh mà thôi. Đối mặt với một cường giả Thông Huyền Bí Cảnh cường đại vẫn có khó khăn, huống chi là chân tiên hay là tứ kiếp chân tiên. Có thể nói, nếu một tứ kiếp chân tiên ra tay với bọn hắn, cho dù 15 người bọn hắn liên thủ cũng có thể bị giết trong một giây. Có thể chạy trốn được đã là kiếp tiếp đức tiếp phúc rồi, còn nói làm đối phương chịu thiệt thòi, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Trên cửu phẩm là Thông Huyền Bí Cảnh. Thông Huyền Bí Cảnh lại xưng là Đại Tam Giới. Phân biệt định mạc, hoán huyết, tẩy tuổi. Mỗi thế giới giống như Tiểu Tam Giới, cũng đều chia ra làm ba giai đoạn, cùng sở hữu cửu giai, tức là Thông Huyền cửu giai. Tại Thất Thần Vực, một gia hỏa đạt tới Thông Huyền Bí Cảnh đã là rất khó tìm rồi.